Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, những câu chuyện tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, chuyện sẽ được công chiếu vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngôn tình hắc bang có tên Bí mật của chồng ngốc của tác giả Bạc Hà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vợ ơi, chúng ta động phòng. Câu nói đầu tiên trong đêm tân hôn của một cặp vợ chồng, đó cũng chính là đêm tâm hồn và thể xác hòa làm một. Nhưng thật sự đối với Triệu Khả thì lại khác, vì cô phải lấy một tên ngốc. Làm ra, gia tộc xã hội đen khét tiếng, người đứng đầu là Lam Lão Gia. Lam Lão Gia có ba đứa cháu trai thì cả hai đều tài giỏi và thành đạt. Riêng Tang Thiếu Gia của Lam Gia thì lại là một tên ngốc vô tích sự. Vì không có một cô gái nào chịu chấp nhận làm vợ của tên ngốc, nên Lam Lão Gia đã mua cô từ tay ba nuôi. Với tính tham tiền và mê cờ bạc, đương nhiên là ba nuôi cô sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Triệu Khả đã phản đối vô cùng kịch liệt thì bị ông ta tát cho một cái bả tai. Con danh, mẹ mày đã chết từ lâu, tao tốn tiền để nuôi mày đến hết đại học, giờ mày cũng nên trả nợ tao chứ. Hừ, trả nợ, tiền là do tôi tự kiếm, ông cho tôi được cái gì, đừng có mà ở đó kể công. Con khốn. Triệu Khả quyết cãi đến cùng nhưng thất bại. Ông ta giam cô vào phòng, chờ đến ngày cưới, cho người vào trang điểm cô dâu, rồi đưa cô đến Lam Gia. Suốt buổi lễ, phải trải qua rất nhiều nghi thức phiền phức, nhưng cô chưa hề được nhìn thấy tên chồng ngốc nổi tiếng của cô. Đến khi đám cưới kết thúc, cô được người giúp việc đưa đến một căn phòng, đó cũng chính là phòng của vợ chồng cô. Vào phòng mệt mỏi chợp mắt một lúc trên chiếc giường rộng rãi, đến khi tỉnh lại, thì bỗng cô cảm giác bên cạnh có người. Giật mình ngồi dậy, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô khó hiểu. Nhưng một lát sau, anh nở nụ cười ngây ngô, lộ ra chiếc răng khểnh rất đẹp. Triệu Khả ngẩn ngơ, cô cũng không phải thuộc dạng mê trai đẹp cho lắm, nhưng người đàn ông trước mặt lại làm cho cô thổn thức. Đẹp, phải nói là hoàn mỹ. Gương mặt như tượng tạc không tì vết, mái tóc hơi rũ xuống, khiến ai nhìn vào cũng mềm hẳn. Bỗng người đàn ông cầm tay cô lắc lắc nhẹ. Vợ à, sao vợ nhìn chồng chăm chú thế? Lúc này Triệu Khả mới sử tỉnh, rút tay ra khỏi tay người đàn ông trước mặt. Vợ, chẳng lẽ anh chính là tên ngốc Tam Thiếu Gia? Nghe đến hai từ tên ngốc, người đàn ông đó xịu mặt xuống, rơm rớm nước mắt. Người ta không phải tên ngốc, hu hu. Nhìn một màn trước mặt, Triệu Khả bất động, bị tiếng khóc ầm ĩ của tên ngốc làm cho nhức đầu. Triệu Khả thở dài dỗ dành. Được rồi, ngoan, không ngốc được chưa? Người đàn ông đó nín khóc nhưng vẫn hơi sủ sịt. Nói tôi nghe, anh tên gì? Lau nước mắt thật nhanh, người đàn ông đó nhỏ giọng. Ông nội nói chồng tên là Lao Ngạo, nhưng mọi người trong nhà thường gọi chồng là Tiểu Ngạo. Tiểu Ngạo sao? Lao Ngạo nhanh chóng khởi đầu. Triệu Khả nhìn gương mặt lem nước mắt của anh, trong lòng lại nổi lên câu cảm thán. Tên này đến khóc cũng đẹp. Một người hoàn mỹ, nhưng chỉ tiếc là một tên ngốc. Vợ à, ông nội nói vợ là vợ của Tiểu Ngạo. Ông bảo chúng ta mau ân ái rồi sinh tiểu bảo bối cho ông. Sinh tiểu bảo bối? Triệu Khả suy nữa thì bị ho sặc sụa. Một tên ngốc biết thế nào là ân ái? Vậy nói cho tôi biết. Làm thế nào để chúng ta sinh bảo bối? Triệu Khả hỏi. Lam Ngạo ngẩn ngơ một hồi rồi cúi mặt xuống lắc đầu. Chồng không biết, vợ chỉ cho chồng với. Triệu Khả nghe vậy mỉm cười nằm xuống giường, đôi mắt bổ câu liếc nhìn Lam Ngạo. Được thôi, Tiểu Ngạo nằm lên giường đi, lăn đi lăn lại 20 vòng là có thể ân ái xong. Làm càng nhiều thì càng sớm sinh tiểu bảo bối. Nhưng chỉ mình Tiểu Ngạo lăn thôi nhé, tôi bận đi ngủ rồi. Lão Ngạo mở to đôi mắt long lanh nhìn cô, hớn hở. Thật sao? Thật, vậy Tiểu Ngạo lan đi, tôi đi ngủ đây. Nhưng vợ à, váy cưới của vợ rải hết khắp giường, chồng không lan nổi. Triệu Khả sực nhớ ra,

thì cảm thấy chế nhạo. Làm Thiện bỗng lên tiếng. Ông nội, về chuyện của tập đoàn, Tiểu Ngạo dù gì cũng không có một chút gì về kinh doanh. Làm sao mà làm chủ được chủ tập đoàn Lam gia chứ? Chỉ bằng... Làm lão gia nghe vậy lập tức đập bàn, trừng mắt. Trừ khi ta còn sống thì quyền thừa kế và tập đoàn sẽ giao toàn bộ cho Tiểu Ngạo. Làm Giật không phục cãi lại. Ông nội, nếu ông giao toàn bộ cho nó, chẳng khác gì khiến cả Lam gia dần sụp đổ. Huống chi, nó chỉ là một đứa con ngoài dã thú. Cầm miệng, ta cấm hai đứa nói em mình như vậy. Làm lão gia lần này tức giận thật sự. Ông đứng dậy, ho nhẹ. Người trợ lý đằng sau vội lên đỡ ông, dìu về phòng. Làm Thiện và Lam Giật ngồi đó, ai cũng có suy nghĩ riêng. Làm Ngạo kéo cô ra xe, người tài xế thấy vậy liền vội mở cửa. Triệu Khả giữ tay lại, Làm Ngạo khó hiểu ngước lên, ánh mắt long lanh. Vợ à, vợ sao thế? Tôi vừa ăn no rồi, không muốn ăn tiếp. Có vẻ cô đang cố gắng làm khó Làm Ngạo. Vừa nãy chỉ tại tên ngốc này lắm miệng mà cô bị phèn xấu hổ không có lỗ chui. Làm Ngạo bỗng dưng lại dụi đầu vải vai cô làm nũng. Do anh cao hơn cô cả một cái đầu, đến khi anh cúi xuống, không hiểu sao Triệu Khả lại ngẩn ngơ. Lại là cái chiêu Mỹ Nam kế này. Tiểu Ngạo, muốn ăn thì ăn tiếp đi. Vừa nói xong, cả người cô bỗng khựng lại. Làm Ngạo dụi đầu vào vai cô. Do cô cử động nên đầu anh vô tình trượt xuống bờ ngực căng tròn của cô. Gương mặt Triệu Khả đỏ bừng ngay lập tức đẩy Làm Ngạo ra. Vợ à, hình như vừa nãy Tiểu Ngạo đụng trúng cái gì đó mềm mềm của vợ. À! Cô vội bịt miệng Làm Ngạo lại, nhìn ra phía sau. Cũng may người tài xế vẫn đứng đó mở cửa xe đợi, chắc không ai nghe thấy. Lúc này mặt cô càng đỏ. Lúc nãy vô tình Làm Ngạo đụng phải ngực cô mới phát hiện ra mình không mặc áo ngực. Cũng may do mặc thêm áo khoác bên ngoài nên không ai phát hiện. Làm Ngạo nhẹ gỡ tay cô ra khỏi miệng mình ngây thơ. Vợ à, hình như vợ không mặc áo ngực. Xuyệt, Tiểu Ngạo ngoan, không được nói to, vợ sẽ bị người ta cười. Vậy nên không được nói cho ai chuyện này nhé. Trong đầu Tiểu Ngạo hình dung ra thứ gì đó. Bất ngờ anh kéo tay cô lên xe, kêu người tài xế chở đến siêu thị. Suốt đường đi, cô thắc mắc mãi mà anh không nói, đành mà kệ anh muốn làm gì thì làm. Xe vừa dừng lại, Làm Ngạo nhanh chóng kéo cô lên cửa hàng quần áo. Triệu Khả chưa kịp định thần lại thì Làm Ngạo lấy tay chỉ xuống đống đồ lót hàng hiệu trước mặt. Vợ à, lúc trước Tiểu Ngạo thấy mẹ mua đồ lót ở đây, kinh nghiệm tốt, hay để Tiểu Ngạo giúp vợ chọn áo lót nha. Vô sỉ, rốt cuộc tên ngốc này có não không? Một người trước, một người sau đi vòng quanh siêu thị. Đồ lót, chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt cô lại đỏ bừng. Tên ngốc này rốt cuộc là không có não, đúng là xấu mặt mình mà. Trái ngược lại với cô, Làm Ngạo thản nhiên đi theo sau, thỉnh thoảng miệng nhếch lên nụ cười tươi. Cũng chính vì điều đó mà khiến cô gái nào đi qua cũng chăm chú nhìn. Triệu Khả thấy lạ, bèn quay đầu lại. Không hiểu sao khi người khác nhìn Làm Ngạo, cô lại cảm thấy khó chịu. Tay cô liền nhanh chóng khoác lấy tay anh. Tiểu Ngạo, người khác có nhìn thì đừng nhìn lại, chỉ được nhìn tôi thôi, rõ chưa? Làm Ngạo ngây ngô thắc mắc. Tại sao vậy vợ? Chồng không hiểu. Triệu Khả thở dài. Tên ngốc này cho dù cô nói cũng không hiểu, cô đành phải giở chiêu trò dỗ dành con nít. Vì Tiểu Ngạo đẹp quá nên mấy người kia muốn bắt cóc Tiểu Ngạo mang về ăn thịt, vậy cho nên phải theo sát tôi. Nghe vậy, Tiểu Ngạo gật gật đầu nghe vẻ hiểu ý. Anh cố tình kéo sát khiến Triệu Khả ngã vào lòng mình. Chính chặt thế này cũng tốt. Hai người đang định đi ra khỏi cửa chính của siêu thị, bỗng một người đàn ông đi vào đâm sầm vào cô. Triệu Khả bất ngờ bị ngã xuống đất. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên Lao Ngạo không kịp đỡ cô lại. À, đi đứng kiểu gì vậy? Cô xoa xoa cái mông vừa tiếp đất, cả người đau ê ẩm. Làm Ngạo liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô lên, phủi bụi trên quần áo cô. Vợ có sao không? Đau chỗ nào? Bị thương không? Đã ngã đau mà tên ngốc này còn lắm lời, khiến đầu Triệu Khả như muốn nổ tung. Người vừa đâm sầm vào cô bỗng dưng cầm lấy hai tay cô lên tiếng. Triệu Khả, là em sao? Triệu Khả nhíu mày nhìn người đàn ông đang cầm tay cô. Không phải nói, Lão Ngạo đứng bên cạnh ánh mắt nảy lửa đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Dương Kỳ, là cậu. Dương Kỳ có thể nói là bạn trai cũ của cô. Mấy năm trước anh sang nước ngoài, từ đó cô và anh cắt đứt liên hệ. Triệu Khả cũng không phải là luyến tiếc lắm. Dù gì thì cô quen Dương Kỳ cũng chỉ là cho vui. Vợ, vợ quen với hung thủ này sao? Hung thủ? Cả cô và Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn Lao Ngạo. Hắn ta cố tình xô ngã vợ, hắn ta đáng bị trừng trị. Vừa nói, Lao Ngạo vừa nghiến răng kèn kẹt. Nói vậy chứ, thực ra anh rất muốn đem cái tên kia băm thành trăm mảnh. Triệu Khả, anh ta là ai vậy? Có quan hệ gì với em? Anh ta là chồng tôi, chúng tôi vừa mới cưới. Cả người Dương Kỳ khựng lại, anh ta như không tin vào tay mình nắm chặt tay cô. Em biết em hận anh vì không liên lạc với em khi ra nước ngoài, nhưng không thể nào em lại đi lấy một tên ngốc làm chồng, hay là ba nuôi ép em, hãy nói cho anh biết đi. Dương Kỳ hơi kích động, Triệu Khả quay mặt đi, không phải đụng phải ánh mắt long lanh của Lam Ngạo. Quả thực cuộc hôn nhân này là do ba nuôi ép cô, nhưng cô đã là vợ của Lam Ngạo thì mọi việc cũng không thể thay đổi được sự thật. Dương Kỳ, anh có hiểu tiếng người không? Anh là thằng tồi, lúc trước nói yêu tôi mà đến khi ra nước ngoài không một câu hỏi thăm hay một lần gọi điện cho tôi. Anh nghĩ tôi là cái gì hả? Chồng tôi dù có ngốc thì vẫn là chồng của tôi, còn hơn loại người như anh. Triệu Khả giật tay ra, chừng mắt nhìn thẳng Dương Kỳ. Lão Ngạo đứng bên cạnh có vẻ rất hài lòng về cách chửi tên Dương Kỳ kia. Bỗng anh đưa tay kéo cô, dựa đầu vào vai cô dụ dụi làm nũng. Vợ à, Tiểu Ngạo chán chỗ này rồi, chúng ta đi chơi đâu đó đi. Cô gật đầu, cùng Lão Ngạo đi tiếp. Dương Kỳ nắm chặt bàn tay, nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ với tên ngốc kia, khiến trong lòng anh ta không cam tâm. Đi ra đến chỗ tài xế lái xe đợi sẵn, bỗng Lão Ngạo ôm bụng nhăn nhó. Vợ à, Tiểu Ngạo đau bụng. Triệu Khả hơi hoảng vỗ vỗ lưng anh. Sao tự dưng lại đau bụng? Tiểu Ngạo, anh vừa nãy có ăn linh tinh cái gì không? Tiểu Ngạo không có. Ui, đau. Nhìn xung quanh một lượt, cô chợt phát hiện ra phía bên đường đối diện có một nhà vệ sinh công cộng. Bên kia có nhà vệ sinh kìa, để tôi dẫn Tiểu Ngạo sang bên đó. Không, Tiểu Ngạo đi một mình cơ. Lão Ngạo tỏ ra nhau nhẽo, Triệu Khả đành bó tay. Cô không hiểu sao tên ngốc này bỗng dưng lại muốn đi một mình. Vừa nãy chẳng phải còn dính chặt rồi kéo kéo tay cô sao? Định để cho Lão Ngạo tự đi, ai ngờ anh vừa đi được một đoạn, cô lại phát hiện những ánh mắt chăm chú của những cô gái dồn về phía anh. Tiểu Ngạo, tôi dẫn anh sang. Chưa kịp nói, cô đã dẫn Lão Ngạo sang nhà vệ sinh công cộng. Đứng trước cửa ra vào, cô dặn dò. Tôi đứng đây đợi, Tiểu Ngạo nhớ nhanh lên đấy. Sao vợ lại phải đưa Tiểu Ngạo sang tận đây? Không biết sao, tôi vừa phát hiện ra có vài con sói cái háo sắc. Phải đi theo để canh chừng kẻo Tiểu Ngạo bị bọn nó ăn thịt. Ồ, như hiểu ra, khóe miệng anh hơi nhếch ôm bụng vào trong nhà vệ sinh. Vừa bước vào, xác định cô vẫn đứng bên ngoài không chú ý. Lúc này, anh mới lấy điện thoại trong túi ra ấn số. Cho người dạy dỗ tên Dương Kỳ đó. Thiến triệt giống của hắn cả tốt. Xử phải xử cho đẻ vào. Nể tình hắn là người yêu cũ của bà xã tôi. Triệu Khả đứng đợi phải gần 30 phút. Mãi Lam Ngạo mới từ trong nhà vệ sinh ra. Vợ à, giải quyết xong thật thoải mái. Vừa nói, anh vừa ghé vào vai cô rụi rụi làm nũng. Triệu Khả hơi nhíu mày. Đi vệ sinh xong rửa tay chưa? Lão Ngạo suýt nữa bị cô làm cho hộc máu. Rửa tay, đứa trẻ con còn biết huống chi là anh. Cô nuốt sự bực tức xuống. Lão Ngạo nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Người ta rửa rồi. Vợ à, bây giờ chúng ta đi đâu? Ánh mắt Triệu Khả lướt qua bên đường kia, chợt chạm phải những cặp tình nhân khoác tay nhau đi trên đường. Không hiểu sao cô lại thở dài, hàng lông mi rung rung như sắp khóc. Lão Ngạo thế vậy vội vàng ôm cô vào lòng. Vợ à, vợ sao vậy? hay để Tiểu Ngạo ôm vợ như những người kia nha. Tiểu Ngạo, sau này anh hết ngốc rồi, liệu anh có bỏ tôi không? Bàn tay Lao Ngạo vuốt lưng cô chợt dừng lại, khóe miệng anh hiện lên ý cười. Cô bé ngốc, dù anh có ngốc hay không, anh vẫn không bao giờ bỏ em. Chỉ là bây giờ anh chưa thể nói sự thật cho em biết được. Ánh mắt anh chợt phát hiện ra có phải tên áo đen đang đứng rình rập bên kia đường. Vợ à, đi chơi đi, Tiểu Ngạo muốn chơi. Lúc này Tiểu Ngạo bỗng nhõng nhẽo khiến Triệu Khải như trở về với thực tại. Cô suy nghĩ một hồi rồi cười tươi. Đi quán ba. Cả người Lao Ngạo khựng lại. Dám dẫn anh đến chỗ đó? Quán ba là gì? Vợ thường đến chỗ đó sao? Không, nghe vài người bạn nói, bây giờ tôi muốn đến đó thử. Chưa kịp lên tiếng, Triệu Khả đã kéo Lao Ngạo sang bên kia đường lên xe. Không phải nói, trên đường gương mặt của ai đó tối sầm. Đến quán ba rất nhiều chó đực không đàng hoàng. Vợ anh mà đến đó, chẳng phải... Vì mải mê suy nghĩ, chiếc xe dừng lại tại một quán ba, Lao Ngạo cũng không biết. Cho đến khi Triệu Khả nắm tay anh sát đi, anh mới sử tỉnh. Bước vào quán ba, đầu óc Lao Ngạo như loạn cả lên bởi tiếng nhạc in tai và những chùm đèn lấp lóe. Triệu Khả kéo anh tới một bộ bàn ghế lông thú. Khi hai người vừa ngồi xuống, một nhân viên lại gần cúi đầu. Hai vị dùng gì ạ? Cho hai ly Guinness. Triệu Khả trả lời ngay. Lao Ngạo hơi bó tay với cô. Không biết cô có uống rượu được không mà lại chọn loại có nồng độ cồn nặng đến vậy. Vợ, Tiểu Ngạo uống không được mấy thứ đó. Triệu Khả bây giờ mới sực nhớ là chồng cô là một tên ngốc. Cứ nhiên sẽ không uống được mấy loại rượu này. Dù gì thì đây cũng là quán bar, sẽ không có những loại đồ uống hoa quả. Thôi, Tiểu Ngạo còn nhỏ, chịu khó về nhà uống nước nha. Không nên uống những chất có cồn, ngoan. Tại sao vợ lại uống được? Vì tôi là vợ anh. Khi người phục vụ bưng hai ly Guinness đến đặt lên bàn, Triệu Khả thản nhiên bê một ly uống cạn. Lao Ngạo đành để mặc cô muốn làm gì thì làm, dù gì anh cản cô cũng làm cho bằng được. Thật không ngờ, ngoài sức tưởng tượng của Lao Ngạo, Triệu Khả vừa uống hết một ly mà đã đỏ ửng say khướt. Người nào đó thở dài, định bế cô lên ra khỏi đây. Bỗng nhiên có phải cô gái ăn mặc hở hang đi đến chỗ anh. Wow, anh đẹp trai à? Uống với bọn em một ly nha. Tay anh bị mấy con sói cái kéo qua kéo lại đến khó chịu. Đến khi vừa ngoảnh lại đã thấy cô nằm cục mặt xuống bàn. Không những thế là còn bị mấy tên lưu manh kia bu xung quanh. Dường như máu của Lao Ngạo sôi sùng sục, anh tức giận đẩy mấy ảo hồ ly tinh sang bên cạnh, đi đến đạp mấy tên đang đứng quanh cô ra vài bước. Bọn khốn, định hôn vợ ông sao? Đến ông đây còn chưa dám động vào. Ánh mắt Lao Ngạo lạnh băng nhìn mấy gã đàn ông. Bị đánh bất ngờ, ai trong đám đó cũng sợ hãi. Nhưng bỗng một tên côn đồ chính hiệu vơ lấy một chiếc ly trên bàn, đập vỡ tan tành. Hắn cầm mảnh thủy tinh lao về phía Lao Ngạo. Khóe miệng anh hơi nhếch, mấy trò vặt vãnh này đối với anh thừa sức. Triệu Khả trong cơn mơ hồ thấy được cảnh này, cả người cô vô thức lao tới che chắn cho anh. Vậy là mảnh thủy tinh trên tay gã kia cắm mạnh vào lưng cô. À, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Dòng máu tươi bỗng chốc từ lưng cô chảy ướt đẫm. Lao Ngạo thì như bị đứng hình. Anh không ngờ cô lại lao ra che cho anh. Cả người Lao Ngạo đột nhiên toát ra một sự lạnh lẽo đến khiếp sợ. Anh bế cô lên. Cả quán bar im lặng. Anh ấy cũng vừa hoảng hồn. Ngay lúc đó, bên ngoài đi vào mấy chục tên áo đen đi đến chỗ Lao Ngạo cung kính. Thiếu gia, thuộc hạ đến muộn. Lao Ngạo lại lùng quét một lượt xung quanh. Đem mấy tên này đi xử lý. Còn nữa, quán bar này đốt sạch sẽ cho tôi. Nội 3 tiếng sau, tôi muốn toàn bộ những người chứng cảnh vừa rồi phải im miệng mãi mãi. Lời này có lẽ Lao Ngạo thực sự tức giận. Anh ôm chặt lấy cô, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ ôn nhu khó tả. Vợ à, em mới là đồ ngốc. Đợi sau khi em khỏe lại, đến lúc đó tôi sẽ trừng trị em. Triệu Khả nhích người từ từ mở mắt. Thân thể cô đau nhức, đặc biệt là vùng lưng. Cũng may đã được quấn băng. Đang định tỉnh xem Lao Ngạo đâu,

Miệng cô hơi ghé sát tai anh thì thào. Tiểu Hạo, cứ ra ngoài với anh ta đi. Anh ta mà làm gì anh thì anh cứ hô lên. Hãy nhớ tôi luôn cạnh anh. Dạ, vợ. Lòng Hạo nghe lời cô, anh đứng dậy theo Lam Thiện ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lam Thiện lập tức đổi thái độ, túm lấy cổ áo Lam Ngạo, trừng mắt. Mày, nghe cho rõ đây, đừng tưởng mày có vợ rồi thì có thể thoát khỏi tay tao. Nếu tao mà không vừa mắt, coi chừng tao lặp lại lịch sử nhấn chỉ mày xuống bể bơi đấy. Lam Thiện chưa nói xong thì Lam Ngạo la to lên uất ức. Đúng lúc này, Triệu Khả mở cửa phòng bệnh đi ra. Cô đi đến cầm tay Lam Ngạo kéo về phía mình, đẩy Lam Thiện ra. Anh rể, sao lại túm cổ áo Tiểu Ngạo vậy? Anh muốn gì hả? Đang lúc cơn tức giận, Lam Thiện chửi mắt. Liên quan đến cô sao? Dù gì cô cũng... À, cô dám! Không để cho Lam Thiện nói hết câu, Triệu Khả giơ cẳng chân, huých mạnh xuống hạ bộ của anh ta. Lam Thiện đau đến nỗi nổ đom đóm mắt. Tôi cảnh cáo anh, từ giờ còn động đến Tiểu Ngạo của tôi thì tôi sẽ cho anh triển giống luôn đấy. Lam Thiện giận tím tái mặt, anh ta nhìn chằm chằm cô và Lam Ngạo xong vội bỏ đi. Lam Ngạo nhích về phía cô, rụi rụi đầu và vai cô. Vợ, Tiểu Ngạo sợ. Cô vỗ đầu Tiểu Ngạo gật gật, do chiều cao của anh hơn cô nên mỗi lần cúi xuống vào vai cô, anh lại phải nhún người xuống. Không sao, trừ khi nào vẫn còn ông nội thì anh sẽ không gặp nguy hiểm. Anh tỏ ra không hiểu gì, gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, có vài người vệ sĩ mặc áo đen từ đâu đi tới trước mặt cô và Lam Ngạo cúi đầu. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Lam lão gia sai chúng tôi đến đón hai người về biệt thự. Thủ tục xuất viện đã làm xong. Triệu Khả vẫy tay cho bọn họ vào trong giúp cô thu dọn đồ. Xong cả hai người được đưa về biệt thự. Khi cô và Lam Ngạo vừa xuống xe, ngay lập tức một đoàn người giúp việc chạy ra. Người bê đồ, người đỡ cô vào trong. Lam Trấn đứng oai nghiêm trước cửa, mái tóc bạc trắng của ông bay trong gió. Tuy chắc đã ngoài 70, nhưng sự oai nghiêm của vương giả vẫn không thấy mà tụt giảm. Cháu dâu, cháu có sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này? Sức khỏe phải biết giữ gìn một chút mới sớm sinh chắt cho ta được chứ. Mặt cô thoáng chốc lại đỏ bừng. Cô vừa mới bị thương về nha. Vậy mà ông nội vẫn còn nhắc được những vấn đề này. Không phải nói, trong lòng Lam Ngạo rất thích nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ. Tiểu Ngạo cũng thích em bé. Vợ, chúng ta sớm sinh bảo bối nha. Tốt, tốt. Triệu Khả đến bó tay với hai ông cháu nhà này. Cô được người giúp việc dẫn về phòng của mình. Vừa đặt người nằm xuống trước nệm êm ái, tình ngốc kia lại đứng bên cạnh lải nhải linh tinh, khiến cô cảm thấy loạn cả óc. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Triệu Khả nắm lấy tay Lam Ngạo vô vỗ. Tiểu Ngạo, tôi đói rồi. Vậy để Tiểu Ngạo xuống mang đồ ăn lên cho vợ. Lam Ngạo nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Căn phòng bây giờ mới trở nên yên tĩnh. Triệu Khả thoải mái nằm xuống giường. Điện thoại của cô trên bàn đột nhiên đổ chuông. Hàng lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại. Cô nhanh chóng ngồi dậy, vừa lấy điện thoại lên xem. Trong điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Triệu Khả suy nghĩ một hồi rồi nhấn nút nghe. Alo? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Tay Triệu Khả nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt hiện tia cảm phẫn. Con gái à, bà hết tiền rồi. Không sai, đây chính là ba sượng của cô, người đàn ông nhẫn tâm bán cô đi để kiếm tiền, Mã Thuận. Ông hết tiền thì liên quan gì tới tôi? Con gái à, chẳng phải nhờ ta mà bây giờ con mới có được cuộc sống sung sướng sao? Chẳng nhẽ còn lại quên. Đúng, chính ông, loại người chỉ biết nghĩ đến tiền. Mấy năm qua tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi, tiền tôi thả cho người khác còn hơn là cho ông. Còn khốn, mày... Không để cho ông ta nói hết câu, cô lập tức cúp máy. Ông ta chính là loại người ma quỷ. Mẹ cô bị bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật. Vậy mà ông ta lại lấy hết tiền đi đánh bạc. Mẹ cô vì ông ta làm biết bao nhiêu việc. Vậy mà... Tại sòng bạc, Mã Thuận bị cô cúp máy ngắt giữa chừng, khiến ông ta tức giận muốn chửi thề. Cả người ông ta run sợ đối diện với người đàn ông đang ngồi trên ghế hoàng kim. Người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi, vóc dáng nhìn thoáng qua rất chuẩn của một idol. Không phải nói đến gương mặt, đường nét khóc cạnh hoàn hảo, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc hơi rủ xuống khiến ai càng nhìn càng thấy đẹp. Thẩm gia, hãy cho tôi một thời gian, tôi sẽ thu xếp tiền để trả ngay. Thẩm gia cũng là gia tộc xã hội đen khét tiếng. Người đứng trước mặt Mã Thuận chính là Thẩm Dực, người đứng đầu Thẩm gia, nắm trong tay vô số sòng bạc và hộp đêm. Thẩm Dực đã ly rượu đỏ tươi xuống trước hai người hầu bên cạnh đang cầm. Anh ta phẩy tay, hai tên thuộc hạ nghe lệnh liền nhanh chóng đến tóm lấy Mã Thuận. Miệng Thẩm Dực hơi nhếch, lộ rõ hàm răng trắng sáng đều đặn. Ông biết ông nợ tôi bao nhiêu tiền không? Một khoản đủ để ông không trả nổi. Thẩm gia, hãy cho tôi xin khất, tôi... Thẩm Dực định nói gì, bỗng một người hầu đưa cung kính điện thoại cho anh ta. Alo? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lãnh đạm, khiến Thẩm Dực cười cười nói. Ông ta đang ở chỗ tôi, cậu muốn tôi xử ông ta? Thẩm Dực hơi ngạc nhiên, người bạn của anh lâu lắm mới nhờ anh một việc, quả thực cũng có một chút bất ngờ. Nghe đầu dây bên kia nói xong, Thẩm Dực lập tức cúp máy. Anh nhìn Mã Thuận đang quỳ dưới đất thản nhiên cất giọng. Khá khen cho ông, động ai không động lại động đến vợ của bạn thân tôi. Kiểu này có lẽ ông không thoát được rồi, tôi muốn tha cho ông cũng khó. Mã Thuận rùng mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi không động đến ai. Lúc này Thẩm Dực rút trong túi ra một khẩu súng, khiến tim Mã Thuận như ngừng đập. Làm Hạo, tên chồng ngốc của Triệu Khả, hắn ta vừa điện cho tôi là bảo tôi xử ông. Sai lầm lớn nhất của ông chính là tham tiền và động đến vợ của hắn. Ánh mắt của Thẩm Dực hiện lên tia tàn nhẫn, giơ súng bóp cò, viên đạn trúng ngay mi tâm của Mã Thuận. Ông ta ngã gục xuống. Thẩm Dực vứt khẩu súng xuống chỗ xác của Mã Thuận, dặn dò thuộc hạ. Liên lạc với Lao Ngạo, bảo tôi đã giải quyết xong, bảo cậu ta nợ tôi một lần. Một đá mây, hai đá mây. Triệu Khả ngồi trước cửa sổ thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Suốt một tuần nay không được đi đâu, lòng cô khó chịu đến cực điểm. Đã vậy, tên ngốc còn không cho cô ra khỏi phòng, nói là phải dưỡng thương. Quả thực, cô sắp trở thành bị tự kỷ rồi. Vợ ơi, vợ à! Lão Ngạo mở cửa vào phòng, miệng nở nụ cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền rất mê người. Nhưng cô đâu thèm để ý đến. Đừng tưởng giờ chiêu trò Mỹ Nam thì cô sẽ hết giận. Vợ, nghe Tiểu Ngạo nói này. Lão Ngạo đi đến chỗ cô, hơi cúi xuống, khiến gương mặt hai người gần như đụng sát vào nhau. Thoáng chốc, gương mặt cô đỏ ửng, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Thấy cô không chú ý đến mình, Lão Ngạo ánh mắt rưng rưng. Anh đột nhiên ôm chầm lấy cả người cô. Vợ à, đừng giận Tiểu Ngạo. Vợ à, hứ hứ. Cả người cô bị anh ôm trọn lắc qua lắc lại. Cô cứ có cảm giác tên ngốc này là cố ý chiếm tiện nghi của cô. Không giận được chưa? Tuy nói vậy, nhưng cô lại hơi to tiếng, khiến Lão Ngạo ngẩn người. Không gian im lặng bốn mắt nhìn nhau. Cô không biết đến khi nào, chỉ biết là mình lại bị tên ngốc cưỡng hôn. Hai tay anh giữ chặt hai tay cô hôn cuồng nhiệt, cho đến khi cô suýt nữa bị chết ngạt mới buông cô ra. Anh dám? Nhìn điệu bộ của cô, Lão Ngạo hí hửng tỏ vẻ ngây ngô. Hồi trước mẹ buồn, Tiểu Ngạo thấy ba làm như thế với mẹ, bây giờ vợ vui chưa? Vui cái con khỉ, tên ngốc này đã không hiểu gì lại còn... Cô sắp tức chết rồi. Đang suy nghĩ, Lão Ngạo bỗng đặt lên tay cô một tập vé giải cụp. Triệu Khả ngạc nhiên cầm lên xem. Thật không ngờ, đây chẳng phải vé máy bay hạng VIP đến các nước sao? Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Nước Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Italia, Nhật, Trung, Ấn Độ, Singapore. Cả xem, mắt cô càng không thể tin được vào những gì mình thấy. Đây là gì? Cô ngước mặt lên hỏi. Vé máy bay hạng VIP du lịch Nam Châu. Tiểu Ngạo cũng không biết. Ông nội đưa cho Tiểu Ngạo, bà vợ đi hưởng trăng mật sau khi chúng ta cưới. Hưởng trăng mật mà mua vé máy bay đi Nam Châu, lại còn là vé hạng VIP, khối tài sản của Lam gia rốt cuộc bao nhiêu đây? Ông nội nói là ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ánh mắt cô lập tức sáng rực lên. Thật sao? cuối cùng cũng được đi chơi sau một tuần khổ sở ở trong bốn bức tường. Bất giác tâm trạng cô trở nên vui vẻ, ôm chầm lấy Lao Ngạo. Anh hơi bất ngờ, khóe miệng hơi nhếch, cứ để cho cô ôm. Tiểu Ngạo, bây giờ tôi đi chuẩn bị đồ. Cô buông anh ra, nhanh chóng đứng dậy đi chuẩn bị mọi thứ. Lao Ngạo vẫn ngẩn ra ngồi tại chỗ. Xong, anh lấy điện thoại ra ấn số. Cho người chuẩn bị hết mọi thứ, tôi không muốn vợ tôi gặp nguy hiểm. Từ giờ trở đi, nếu bọn chúng còn xuất hiện, lập tức giết không tha. Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Triệu Khả hào hứng bước đi. Đây là lần đầu cô được đi du lịch, cảm giác thật là thích. Còn Lao Ngạo thì kéo vẻn vẹn hai chiếc vali theo sau. Chi nhánh tập đoàn của Lam Gia rải rác trên thế giới, nên cô và anh không cần đem theo nhiều đồ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Mãi đi trước, lúc này cô mới phát hiện những ánh mắt của những con sói cái nhằm vào Lao Ngạo. Trong lòng không hiểu sao lại khó chịu. Cô đi chậm lại, đợi đến khi anh đi lên, lập tức khoác tay anh. Vợ, sao tự nhiên ôm tay Tiểu Ngạo vậy? Sói cái xung quanh rất nhiều, tôi sợ Tiểu Ngạo bị bọn chúng ăn thịt. Tuy trong đầu anh hiểu được hàm ý câu nói của cô, nhưng vẫn giả vờ. Sói cái là gì? Anh hỏi. Sau này Tiểu Ngạo sẽ hiểu thôi. Lao Ngạo gật gật đầu, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn cô một cách trìu mến. Triệu Khả rút tập vé trong túi ra, lật từng tờ vé xem xét. Bây giờ chúng ta đi Pháp trước. Chỉ cần vợ đi đâu, Tiểu Ngạo cũng sẽ đi cùng. Cô đưa mắt nhìn anh, tên ngốc này biết điều là tốt. Đang đi, do không chú ý, cả người cô bỗng đâm sầm vào một người, ngã xuống đất. Ui da, lại bị đụng. Số cô đúng là đen đủi mà, lúc nào cũng bị đụng chúng. Lao Ngạo vội ngồi xuống đỡ cô dậy, lo lắng. Vợ không sao chứ? Cô lắc đầu. Lúc này cả cô và Lao Ngạo mới đưa mắt nhìn tên hung thủ. Đó là một người đàn ông cao cỡ tầm chiều cao của Lao Ngạo. Gương mặt anh ta đeo khẩu trang bị kín, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách huyền bí. Phía sau anh ta có vài tên thuộc hạ đi theo. Một trong số thuộc hạ của anh ta bước lên lườm cô. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô biết ông chủ tôi là ai không mà? Cái gì? Có mấy người bị mù nên đụng tôi thì có. Triệu Khả bực dọc phản bác. Lao Ngạo thế vậy đưa tay ra đằng sau ký hiệu. Vài tên áo đen từ phía sau đi đến che chắn cho cô và anh. Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận. Người đàn ông ngăn cản thuộc hạ của mình, bơ lên nhã nhặn cúi đầu. Cô thấy vậy thì không nói gì nữa. Dù gì thì người ta cũng đã xin lỗi rồi. Triệu Khả hơi gật đầu rồi khoác tay Lao Ngạo. Tiểu Ngạo, chúng ta đi thôi, sao trễ chuyến bay rồi. Được, vợ. Đến khi cô và Lao Ngạo đã khuất dạng, lúc này tên thuộc hạ của người đàn ông kia thắc mắc. Cô thiếu, tại sao? Người đàn ông đó thản nhiên. Không nên gây chú ý và rắc rối. Định đi tiếp, ánh mắt anh ta dừng lại ở một sợi dây chuyền hình giọt lệ nằm dưới đất. Đôi lông mày thoáng chốc hơi nhíu lại. Người đàn ông ngồi xuống cầm sợi dây chuyền lên quan sát một lượt. Vừa nãy khi hai bên va vào nhau, anh ta có thấy cô đánh rơi sợi dây chuyền này. Không hiểu tại sao, người đàn ông đó nắm chặt lấy sợi dây chuyền, hôn nhẹ lên đó. Khả Nhi, là em sao? Chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau. Cạch cạch. Tiếng bước chân cùng những âm thanh kim loại va chạm mạnh vào nhau. Triệu Khả không thể tin được, cô đang ở trong một căn phòng tối đen không ánh sáng. Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng lúc này mới hơi lọt vào. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Trên tay anh ta cầm một thanh sắt dài. Triệu Khả hơi hoảng, do ánh sáng không đủ nên cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Anh ta bước từ từ tới gần cô, miệng bỗng nở nụ cười yêu mị, lộ rõ hai má lúm đồng tiền sâu hõm. Giọng nói quen thuộc làm cô sởn hết cả da gà. Vợ à, em sao vậy? Giọng nói này, Tiểu Ngạo, là anh sao? Làm tôi sợ hết hồn. Chúng ta mau ra khỏi nơi này đi. Cô bỗng ôm chầm lấy anh, nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Nhưng Lao Ngạo lại đột nhiên đẩy cô ra, ánh mắt anh lạnh lùng. Vợ à, em sẽ không thể rời khỏi đây. Sống lưng cô bỗng lạnh ngắt. Lao Ngạo đưa bàn tay bóp chặt lấy cổ của cô. không thể thở nổi. Tiểu Ngạo, anh, Tiểu Ngạo, tôi khó thở. Gương mặt Lão Ngạo ghé sát mặt cô thì thào nhẹ. Vợ à, chúng ta chơi trò chơi đi, thú vị lắm. Cô cố gắng lắc đầu. Không thể nào, Tiểu Ngạo sao có thể trở thành như vậy? Nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Một tay anh hất mạnh cô ra, cả cơ thể dường như không trọng lực đập mạnh vào bức tường phía sau. Lão Ngạo từ từ bước lại gần, thanh sắt dài trên tay anh chạm đất, tạo nên tiếng két két chói tai. Tiểu Ngạo, anh... Gương mặt anh trở nên tàn nhẫn, khóe miệng cười lạnh, ngay lập tức giơ thanh sắt lên giáng xuống. A, không, a. Vợ à, mau tỉnh lại đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Tiểu Ngạo ngồi bên cạnh lay lay người cô. Lúc này Triệu Khả mở mắt, nhìn chằm chằm anh hoảng loạn ôm đầu. Không, tránh xa tôi ra, tránh ra. Vợ, vợ sao thế? Đôi lông mày thanh tú của anh hơi nhíu lại. Anh đưa hai tay nắm chặt hai bả vai, ép cô đối diện với mình. Chả lẽ cô thấy ác mộng gì? Mãi lúc lâu sau, đến khi tiếp viên hàng không chạy lại chỗ của cô và Lão Ngạo. Hai vị không sao chứ, có chuyện gì vậy? Lão Ngạo nhìn họ nói. Không có gì, vợ tôi mơ thấy ác mộng, phiền cô mang cho cô ấy ly nước. Vâng, thưa ngài. Đợi đến khi mấy tiếp viên đó đi lấy nước, Lão Ngạo mới vén những sợi tóc trên mặt cô sang hai bên. Vợ, vợ sao vậy? Làm Tiểu Ngạo sợ. Triệu Khả sau một cú vừa rồi thở nhẹ, cô nhìn chằm Lão Ngạo, đưa hai tay đặt lên gương mặt anh. Tiểu Ngạo. Dạ, vợ. Tuy không hiểu cô đang làm gì, nhưng anh vẫn trả lời. Tiếp viên hàng không bê cốc nước lọc đến. Lão Ngạo nhận lấy, rồi từ từ cầm cho cô uống. Phải mất một lúc lâu, đến khi máy bay hạ cánh, cô mới định thần lại. Trong đầu tự nhủ, vừa nãy chỉ là giấc mơ, sẽ không có thật. Paris, cuối cùng cũng đến Pháp, cảm giác sung sướng không thể tả. Cô cùng Lão Ngạo bước qua trạm kiểm soát. Ngay lập tức đã có đám người đứng sẵn ở đó đợi hai người. Tam thiếu gia, Tam phu nhân, chào mừng đến với Pháp. Làm lão gia kêu chúng tôi tới đón hai người. Cô chỉ gật đầu, mấy người này xem ra cũng nhanh nhẹn, cầm vali từ tay Lão Ngạo rồi dẫn cô và anh ra xe. Triệu Khả rốt cuộc cũng không biết khối tài sản của Lam gia là bao nhiêu, chẳng là chiếc xe cô đang ngồi quả thật rất thoải mái. Nhìn qua thì đây chính là siêu xe đang thịnh hành, chỉ tiếc là tên Tiểu Ngạo kia lại bị ngốc. Chiếc xe cô ngồi quẹo bánh, lao nhanh trên đường, phía sau có ba chiếc xe đi sau bảo vệ. Triệu Khả mở cửa kính xe, liếc qua bên cạnh, cô thấy Lão Ngạo đã ngủ say, trong lúc trên máy bay không ngủ được. Cảnh thành phố thu cả vào mắt cô, đúng là phồn vinh, tuyệt diệu. Đột nhiên, một tiếng chíu của súng giảm thanh sượt qua má cô. Triệu Khả giật mình, bên má trái cô bị chảy máu. Phu nhân, cô không sao chứ? Hai tên thuộc hạ ngồi đằng trước thấy vậy hốt hoảng. Lão Ngạo chợt tỉnh giấc quay sang phía cô. Triệu Khả ôm bên mặt đang chảy máu, cụ may chỉ sượt nhẹ nhưng cũng đủ để tinh thần cô hoảng loạn. Triệu Khả, em không sao chứ? Khốn kiếp, lại là bọn chúng. Cả người Triệu Khả cứng thở. Lão Ngạo dáng vẻ này. Kỳ thử, Lão Ngạo chưa phát hiện ra bản thân mình khiến cô nghi ngờ. Thấy cô bị thương, anh chỉ theo bản năng. Ngày tức khắc, Lão Ngạo rút trong túi ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng ấn số. Điều động người đến chỗ thiết bị định vị trên người tôi. Tôi muốn bọn chúng phải chết hết. Khi nhìn thấy cô bị thương, Lão Ngạo quả thực rất sợ. Sợ cô cũng sẽ biến mất như mẹ của anh lúc trước. Chỉ là vết thương nhỏ nhưng lại khiến mẹ anh không còn sức để chạy tiếp. Cuối cùng bị bọn chúng bắn chết. Còn Triệu Khả vừa ngồi thẫn thờ. Chẳng lẽ trong giấc mơ đó... Lão Ngạo, anh không có bị ngốc. Nghe cô nói, Lão Ngạo bình tĩnh lại. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Triệu Khả, anh... Anh cầm lấy tay cô, muốn giải thích nhưng lại bị cô giật tay ra. Uổng công tôi tin anh, vì bảo vệ anh mà bị tên kia đâm một nhát sau lưng. Vậy mà... Không, không phải vậy, hãy tin anh. Dừng xe lại cho tôi. Cô quay người ra lệnh cho hai tên thuộc hạ ngồi phía trước. Hai người đó khó xử. Không được dừng xe. Anh ra lệnh, Anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Nếu không dừng, tôi lập tức đập đầu vào cửa kính để nhảy ra ngoài. Em... Thôi được, dừng xe lại. Lòng Hạo quả thật đã cạn lời. Chiếc xe vừa dừng lại ven đường, cô lập tức bước xuống. Lòng Hạo thấy vậy theo sau, lại một tiếng súng vang lên. Theo bản năng, anh ôm chặt cô vào lòng. Đầu óc Triệu Khả mơ hồ, nhưng Lòng Hạo đã ngã xuống rồi. Cả người Lòng Hạo ngã xuống đất, vết thương ở tay do viên đạn vừa nãy bắn không ngừng chảy máu. Triệu Khả hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh dậy. Lòng Hạo, anh có sao không? Sao chảy nhiều máu thế này? Cô như không kìm được nước mắt khóc lớn. Đúng lúc này, một tên sát thủ đứng nấp phía sau lưng cô nhắm bắn tỉa. Lòng Hạo thấy tình hình nguy hiểm, anh cố gắng gượng đau, ôm cô nằm sát xuống mặt đất. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Theo bản năng, tay anh che chắn cho đầu cô, không may lại bị viên đạn sượt qua. Hự! Mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng. Cơn đau khiến anh suýt bị ngất, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cô. Lòng Ngạo, anh thôi đi, muốn chết sao mà còn che chắn cho tôi? Anh... Vợ à, em là vợ anh mà, em có sao không? Nghe cô mắng mình, Lòng Ngạo chỉ mỉm cười nhẹ. Triệu Khả khóc nức lên từng cơn. Lo cho bản thân trước đi, anh là đồ ngốc, đồ ngốc. Vợ à, xin em nguôi giận. Giọng của anh nhỏ dần, lần lượt theo sau là những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mắt cô như nhòe đi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Sau vụ nổ kinh hoàng kia, một đám người mặc đồ đen vội chạy đến chỗ anh và cô cứu viện. Tam thiếu, chúng tôi đến muộn. Lúc này, anh mới buông cô ra, mời tên thuộc hạ đỡ cô dậy. Một người áo sơ mi trắng vội vàng từ phía xa, trên tay cầm súng cũng chạy đến phía này. Cả người Lòng Ngạo nghiêng ngả, may được tên thuộc hạ phía sau đỡ mới trụ vững. Liz, tình hình sao rồi? Không sai, người mặc áo sơ mi trắng kia là Liz, thuộc hạ thân cận của anh. Đã giải quyết xong, Nạc Ân và Na Nhĩ đang xử nốt mấy tên còn lại. Tam thiếu, anh bị thương có vẻ nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn qua, Liz cũng biết Lòng Hạo bị bắn, vết thương khá nghiêm trọng. Trong ba thuộc hạ thân tín của Lòng Hạo, thì Liz chính là bác sĩ duy nhất, người duy nhất chữa trị vết thương cho Lòng Hạo. Tôi không sao, qua xem Triệu Hạ bị tổn hại ở đâu không? Liz chỉ lắc đầu đi về phía cô. Triệu Khả do cú chấn động vừa rồi dẫn đến bị ngất, được vài tên thuộc hạ dìu đỡ dậy. Liz lại gần cô, xà xét một hồi rồi nói. Không sao, cô ta chỉ bị hoảng nên ngất đi thôi. Tam thiếu, người cần quan tâm nhất bây giờ là anh đấy. Lòng Hạo xác định cô không sao, thở phào nhẹ nhõm. Trở về biệt thự Oải Hương, cho người dọn dẹp chỗ này, đừng để đám cảnh sát quốc tế phát hiện ra cái gì. Lòng Hạo ra lệnh, tất cả thuộc hạ nhanh chóng dìu anh và cô lên xe. Tổng có 20 chiếc Ifan phóng nhanh đi, vài tên thuộc hạ ở lại dọn dẹp hiện trường. Triệu Khả mơ hồ tỉnh lại, khắp toàn thân đau ê ẩm. Mãi đến khi tỉnh hẳn, cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ, xung quanh được bài trí khá đẹp. Cô vội vàng bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua khiến cô hơi chói mắt. Qua khung cửa sổ, có một vườn hoa oải hương rực rỡ. Rất nhiều người làm công đang chăm sóc cho những bông hoa. Đẹp quá! Từ nhỏ, cô cũng vốn thích hoa, thích sự thuần khiết và vẻ đẹp riêng của chúng. Cửa phòng bỗng có ai đó mở ra khiến Triệu Khả giật mình. Một người giúp việc bưng ly nước vào. Thấy cô đứng đó thì vội vàng nói. Phu nhân, người mới tỉnh lại nên chú ý đừng ra gió. Cô chỉ hơi khẩn khẩn, chợt nhớ ra điều gì đó. Tiểu, à không, Lòng Ngạo đâu rồi? Người giúp việc kia hơi cúi xuống, vẻ mặt buồn. Nhìn thoáng qua cũng biết người giúp việc này chỉ khoảng 20 tuổi. Đúng là thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu gia bị thương khá nặng, giờ đang hôn mê nằm ở trong phòng. Cả người cô khựng lại, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Người giúp việc định ngăn cản, nhưng bị cô hất tay ra. Cho đến khi cô đi rồi, ánh mắt người giúp việc đó hiện lên tia căm phẫn. Người giúp việc nữ này tên là Tiểu Nhu, là một đứa trẻ mồ côi được mẹ của Lam Ngạo rủ lòng thương mang về biệt thự này. Từ bé đến giờ thì Tiểu Nhu rất thân thiết với Lam Ngạo.

Không gian im lặng cho đến khi Tiểu Nhu gõ cửa bê một bộ quần áo bước vào. Thiếu gia, Tiểu Nhu đã ủi khô bộ quần áo của anh. Để trên bàn đi. Lão Ngạo nói, bây giờ trong đầu anh đang suy nghĩ không biết nên làm sao. Tốt nhất là cùng cô đi hưởng tuần trăng mật Nam Châu, xong rồi tính sau. Thiếu gia, Tiểu Nhu đã quen với anh từ nhỏ. Bệnh tình của anh, Tiểu Nhu cũng đã nghe qua. Sức khỏe mới là quan trọng. Tiểu Nhu định nhắc lại chuyện xưa để khuyên nhủ Lão Ngạo. Làm sao cô ta có thể để anh vì người con gái khác gây nguy hiểm đến bản thân được? Chuyện của tôi không cần cô lo, chỉ cần cô làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi. Tiểu Nhu im lặng, Lão Ngạo chỉ thở dài. Sự việc diễn ra như thế nào thì thuận theo tự nhiên thôi. Tại biệt thự của Mộc Gia, Mỹ, Lam Thiện tức giận đập mạnh tay xuống trước bàn. Khác với Lam Thiện, Lam Giật lại nhàn nhã thưởng thức ly rượu vàng đỏ tươi. Con người anh ta luôn có những mưu mô hết sức thâm độc, luôn bình tĩnh trái ngược với Lam Thiện. Mẹ kiếp, vậy là thằng khốn Lam Ngạo đó giả ngốc lừa chúng ta suốt mấy năm trời. Anh mà biết có ngày hôm nay, anh đã khử nó từ lâu rồi. Lam Giật đường hoàng đã ly rượu xuống bàn, ánh mắt thâm sâu khó lường. Nó đúng là diễn xuất tốt, dù gì thế lực của nó hiện tại cũng không lớn bằng hai chúng ta. Bây giờ chỉ cần một bước nữa là nó chết. Vậy chắc chắn toàn bộ tài sản của Lam gia sẽ nằm trong tay chúng ta. Lam Thiện cau mày bực tức cầm ly rượu của mình trên bàn uống hết. Không hiểu ông nội nghĩ gì mà lại giao tài sản cho thằng khốn đó. Vậy phải nhằm vào điểm yếu của nó. Lam Giật cười cười. Điểm yếu? Chẳng phải vợ nó sao? Triệu Khả, cô ta chắc chắn có sức ảnh hưởng tới nó. Lam Giật khẳng định. Em nghĩ sao vậy? À, đàn bà đó chỉ được cái mạnh miệng, sao là điểm yếu của Lão Ngạo được? Có thật không? Lúc này Lam Thiện cứng họng, mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào em trai mình. Lam Thiện vẫn còn nhớ lần trước bị Triệu Khả đá một cú vào chỗ hiểm khiến hắn không bao giờ quên. À, đàn bà này, hắn thể nhất định sẽ có ngày khiến cho cô phải hối hận. Nhìn biểu hiện của Lam Thiện, Lam Giật biết thừa anh trai đang suy nghĩ gì. Mọi nhất cử nhất động của ai, Lam Giật đều rõ. Ngay cả lần Lam Thiện bị Triệu Khả dạy dỗ một trận trong bệnh viện, anh ta cũng biết. Thoáng chốc, Lam Giật thay đổi nét mặt, tay anh ta ra hiệu. Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ từ ngoài bước vào, dẫn theo một thanh niên. Nhìn thoáng qua cũng chỉ khoảng tầm 20 tuổi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, chào hai người. Thanh niên đó hơi cúi xuống, Lam Thiện thế vậy khó hiểu nhìn sang Lam Giật. Đây là sát ảnh, sát thủ hàng đầu trong giới mafia, Lam Giật nói. Giải thích xong, Lam Giật đưa một tấm hình cho sát ảnh, khóe miệng hơi nhếch. Người trong hình tên là Triệu Khả, tôi muốn anh bắt cô ta về đây. Nếu trong trường hợp có kẻ muốn cứu cô ta thì khử hết luôn, không để ai sống sót. Ánh mắt Lam Giật trở nên tàn nhẫn, thâm độc. Sát ảnh cầm tấm hình lên quan sát một lượt rồi cho vào túi áo. Nhị thiếu cũng biết giá cả cho vụ này. Không để cho sát ảnh nói hết câu, Lam Giật nhanh chóng đưa ra con số chính xác. 5 tỷ đô la, khi xong việc tôi sẽ chuyển tiếp thủ lao xứng đáng. Khu trung tâm giải trí lớn nhất ở Paris có các trò chơi thử cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim. Triệu Khả cầm tay Lão Ngạo kéo mạnh đến chỗ tảo lượn siêu tốc, hí hửng. Chơi trò đó được không? Lão Ngạo cười cười gật đầu. Em muốn thì ta có thể chứ. Thực ra Lão Ngạo muốn dẫn cô đi đến rất nhiều địa điểm cảnh đẹp. Nhưng biết sao được, cô cứ khăng khăng đòi đi công viên giải trí. Để bảo toàn, Lão Ngạo đã bảo Liz mua trọn gói toàn bộ khu này. Tính ra cũng chỉ là gần 2 tỷ đô la. Triệu Khả quay lại phía sau nhìn Tiểu Nhu. Cô có chơi thử không? Thôi ạ, tôi ở dưới này thôi. Kỳ thực tôi hơi sợ độ cao. Tiểu Nhu ngượng cúi khảm mặt, còn Liz ở phía sau nhìn chằm chằm quan sát Tiểu Nhu. Vốn dĩ hôm nay Lão Ngạo và Triệu Khả đi chơi, nhưng Tiểu Nhu cũng có ý muốn đi chung. Lão Ngạo là người dễ dãi, dù gì Tiểu Nhu và Lão Ngạo hồi nhỏ cũng rất thân với nhau, nên Lão Ngạo mới đồng ý cho Tiểu Nhu cơ hội ra ngoài. Liz linh cảm sẽ có chuyện nên đi theo luôn. Một phần anh lo cho thiếu gia và phu nhân, một phần anh không tin con người của Tiểu Nhu. Cho đến khi Lão Ngạo gương mặt hơi tái xuống trước, Tiểu Nhu thấy vậy vội vàng chạy đến bên anh, rút khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho anh. Thiếu gia, sắc mặt cậu không được tốt, để tôi dìu cậu qua bên kia. Lão Ngạo nghe vậy thì đồng ý. Đúng lúc này, Triệu Khả cũng vừa bước xuống ra khỏi thang máy. Thấy một màn này thì cô không nói gì, chỉ đi theo phía sau hai người họ. Đến khi Lão Ngạo được Tiểu Nhu dìu xuống ghế, Triệu Khả đến trước mặt anh đưa ra một chai nước. Có vẻ anh mệt. Đúng là Lão Ngạo rất mệt, nếu không bởi vì bệnh cũ tái phát dẫn đến sức khỏe yếu kém, thì sao anh lại có thể mệt như vậy? Lão Ngạo cười cười. Bà xã, anh không sao, miễn em vui là được. Không được, thiếu gia, nếu mà... Tiểu Nhu bỗng lên tiếng, ánh mắt cô ta nhìn cô sao không nói thêm nữa. Triệu Khả chỉ hơi gật đầu. Tiểu Nhu nói đúng đấy, anh ở đây đi, em sẽ ra đằng kia chơi sau. Vừa dứt lời, Triệu Khả quay người đi. Lão Ngạo quả thực rất muốn gọi cô lại, nhưng đột nhiên tim anh đau dữ dội. Gương mặt yêu mị thoáng chốc phỉ đau mà toát cả mồ hôi. Liz đứng bên cạnh, thấy vợ lo lắng, vội vàng lấy thuốc từ trong túi ra cho Lão Ngạo uống. Thiếu gia, anh hãy nói thật với cô ấy đi. Cứ theo cô ấy chơi mấy trò cảm giác mạnh đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với anh đâu. Lão Ngạo chỉ thở dài. Khi nào về tôi sẽ nói, cứ để cô ấy chơi vui đã. Tiểu Nhu ngồi bên cạnh sốt ruột vuốt lưng cho Lão Ngạo dễ thở. Ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Khả đi một vòng quanh khu giải trí. Quả thực nơi đây quá rộng, không hổ danh là vui giải trí bậc nhất Paris. Nhưng tiếc là Lão Ngạo đã bao toàn bộ khu này nên chẳng có ai. Đột nhiên một âm thanh lạ khiến tim Triệu Khả đập liên hồi, cả người cô khựng lại. Quay ngoắt về phía sau, không có ai, vậy mà cô lại cảm thấy có ai đó đang theo mình. Chưa kịp thở phào, vừa quay lại phía trước, không biết từ đâu một chiếc súng dí sát vào trán cô. Triệu Khả như bị đứng hình. Một thanh niên từ đầu đến cuối mặc đồ đen, anh ta có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, như lại toát ra tia lạnh thấu xương. Một giây, hai giây, ba giây. Ai, nhóc con muốn chơi trò súng đạn với chị sao? Mới bay lớn mà đòi dọa người khác hả? Nhóc con, Sát Ảnh ngẩn người, vậy mà cô coi hắn là nhóc con. Đường đường là sát thủ đứng đầu mafia, chỉ cần anh nghe thấy tên hắn thôi cũng đủ để sợ phải nhập viện rồi. Hắn ra tay tàn độc, thường thích hành hạ mục tiêu chán rồi mới giết. Cô muốn chết sao? Dám gọi tôi là nhóc con. Quả thực Sát Ảnh chưa đến 20 tuổi, gương mặt thiếu niên trắng bóc, làn da mịn màng. Thoáng qua, ai nhìn vào cũng thấy giống sinh viên. Triệu Khả không biết mình đang gặp nguy hiểm, cô cười cười đưa tay gạt khẩu súng của Sát Ảnh dí trên trán mình xuống. Nhóc à, chị nói này, em nhỏ tuổi hơn chị nên tập trung vào học, tránh những thứ vũ khí ra. Cha tại xem phim nhiều quá nên bị hoang tưởng đúng không? Sát Ảnh muốn tức đến hộc máu, đang định nói gì đó nhưng Triệu Khả lại cầm tay hắn kéo đi. Đi chơi với chị đi, dù gì chị đang buồn, yên tâm, chị đây bao tất. Bắt gặp nụ cười tươi của cô, Sát Ảnh hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lấy lại dáng vẻ cũ. Hắn giật tay cô ra, không nhân nhượng mà đánh cô, khiến cô ngã xuống bất tỉnh. Sát Ảnh chính là sát thủ, mà sát thủ thì phải dẹp bỏ hết vướng hại để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự nhủ như vậy. Sát Ảnh nhanh chóng bế cô rời khỏi trung tâm giải trí. Không ai hay biết, duy chỉ có một người đã nhìn thấy. Tiểu Nhu đứng sau bức tường cho đến khi Sát Ảnh rời đi rồi mới bước ra. Biểu hiện của cô ta không rõ ràng, cứ thế cầm chai nước về chỗ Lão Ngạo. Thiếu gia, nước của anh đây. Lão Ngạo thấy Tiểu Nhu về, vội vàng hỏi vẻ lo lắng không yên. Liz vừa đi tìm, không thấy Triệu Khả đâu. Bên chỗ em vừa rồi đi lấy nước, có thấy cô ấy không? Tiểu Nhu run run đặt chai nước lên bàn, ánh mắt phức tạp không biểu hiện rõ nên làm gì. Thiếu gia, Triệu Khả, em không thấy cô ấy. Lão Ngạo vừa nghe Tiểu Nhu nói xong, bỗng tâm gan dường như muốn thắt lại.

bây giờ có thể ôm em lần cuối được không? Được. Cô vui vẻ đáp lại cái ôm của anh, cố thản nhiên với ánh mắt phức tạp, không biểu lộ ra cảm xúc gì. Bạn thân mến, phần 1 của bộ truyện Bí mật của chồng ngốc đến đây là hết. Mời các bạn cùng theo dõi phần 2 vào 6 giờ tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.